Đoạt lại, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tề Ngọc kế thừa ý chí của phụ thân, trở thành một lang y và tiếp tục hành trình tìm kiếm muội muội cuối cùng. Mọi manh mối đều chỉ về một nơi, Ý Xuân Lầu. Khi đó, Tề Ngọc đang ở Ích Châu. Nghe tin muội muội, hắn thức 3 ngày 3 đêm không ngủ, gấp gáp chạy đến kinh thành. Đến Ý Xuân Lầu, người báo tin chỉ nói rằng nơi này từng có một cô gái tên Sở Sở, 5 năm trước đã vào phủ Hầu gia. Hắn lại không ngừng nghỉ đến phủ Hầu gia, cuối cùng rơi vào cảnh ăn mày bẩn thỉu, nhưng cũng nhờ đó mà cứu được ta. Nghe hắn kể xong, lòng ta dậy lên những cảm xúc khó tả. Tại Ý Xuân Lầu, chưa từng có ai quan tâm đến nguồn gốc của một kỹ nữ. Sự mất tích của muội muội hắn đã khiến một gia đình tan vỡ. Mà những cô nương với xuất thân không rõ ràng ở Ý Xuân Lầu e rằng không chỉ vài chục người. Ta không dám nghĩ sâu hơn. Tề Ngọc kể xong thì chăm chú nhìn ta, ánh mắt ánh lên chút hy vọng. Sở Sở cô nương, không biết tại Ý Xuân Lầu có còn cô nương nào khác cũng tên Sở Sở không? Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của hắn, trong lòng dâng lên sự không đành lòng. Sau một lúc im lặng, ta khẽ lắc đầu, chỉ dựa vào cái tên Sở Sở để tìm người, e rằng không thể. Tề Ngọc lại hỏi, vậy có cô nương nào cùng tuổi hoặc lớn hơn cô một chút không? Muội muội của ta có một vết bớt màu đỏ phía sau tai. Ta cắn môi, cố nhớ lại, người chạc tuổi ta thì ít nhất cũng phải hơn 100 người. Trong đó, những người bị gia đình bán đi thì khoảng 30-40 người. Trong số đó, có người ở lại Ý Xuân Lầu, cũng có người bị quan lại quyền quý mua về, mang đi nơi khác. Còn vết bớt sau tai, ta chưa từng để ý, hắn trông thất vọng, vai rũ xuống. Ta ngẫm nghĩ rồi hỏi, người có giấy bút không? Hắn sửng sốt, vội vàng lục tìm giấy bút trong hòm thuốc. Ta trải tờ giấy ra, vừa nghĩ vừa viết, mỏi bút lướt nhanh trên mặt giấy. Chẳng mấy chốc, tờ giấy đã kín đặc tên. Sau khi giả soát một lượt, xác nhận không sót tên ai, ta mới ngừng bút. Ngước lên nhìn Tề Ngọc, người lại đây. Hắn lập tức sáng rỡ đôi mắt, bước nhanh đến trước mặt ta. Ta cầm bút gạch bỏ những cái tên, những người chạc tuổi ta, xác định có gia đình thì loại bỏ. Những người quen thân với ta, không có vết bớt sau tai cũng có thể loại bỏ. Tên trên giấy giảm đi đáng kể, ta đếm lại, còn khoảng 20 người. Trong số đó, có người vẫn ở Ý Xuân Lầu, nhưng cũng có người bị đưa đi nơi khác. Ta nhíu mày, chắc phải mất thêm thời gian. Tề Ngọc cười rạng rỡ, không giấu được niềm vui. Quéo còm các bác ghé nhà Xuân, nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé à. Trước đây như mò kim đáy bể, nay trong 20 người này chắc chắn có một người là muội muội ta. Nếu ta đi nhanh hơn, có lẽ không lâu nữa sẽ đoàn tụ với nàng. Nói xong, hắn nghiêm túc cúi chào ta. Nhờ có Sở Sở cô nương giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Ta vội vàng đáp, ta chưa cảm tạ ngươi ơn cứu mạng, chút chuyện này chỉ là việc nhỏ. Hắn cẩn thận cất tờ giấy, chợt hỏi, Sở Sở cô nương, cô có nhớ quê nhà ở đâu không? Đợi khi khỏe hơn, có định trở về không? Ta khựng lại, sau đó khẽ lắc đầu. Từ khi có ký ức, ta đã ở Ý Xuân Lầu, không biết mình còn có nhà hay không? Hắn ngừng một chút, giọng hơi trầm. Có lẽ, người thân của cô nương cũng như chúng ta, đang khổ sở tìm cô. Môi ta mấp máy, trong lòng dâng lên chút hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thân của ta, liệu có giống như hắn nói, vẫn đang tìm kiếm ta chăng? Ngày trước, Ý Xuân Lầu, ta từng nghĩ mình bị bỏ rơi, từng nghĩ mình bị bán đi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cha mẹ, hay huynh đệ tỉ muội, có lẽ đang đau đáu đi tìm ta ở một nơi xa lạ. Tề Ngọc nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng ngời. Sở Sở cô nương, chi bằng hãy ở lại đây. Ta sững người, vô thức ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn bỗng đỏ bừng vành tai, vội giải thích. Sở Sở cô nương, đừng hiểu lầm, đây là nhà của á bà. Ngoài kia còn một gian phòng, ta. Giọng nói có chút bối rối, nhưng rất chân thành. Ta chỉ nghĩ rằng, nếu ta tìm được muội muội, ta sẽ giúp cô nương tìm lại người thân. Không chín ta chưa từng gặp nam nhân nào như Tề Ngọc. Theo lời kể của hàng xóm, ta đã được Tề Ngọc cõng từ kinh thành về đây. Thôn Hạnh Hoa nằm ở vùng ngoại ô xa xôi, đi bộ cũng mất cả ngày lẫn đêm. Ta hôn mê 5 ngày, Suốt thời gian đó, Tề Ngọc không ngừng nghỉ chăm sóc ta. Vết thương do roi trên lưng rất sâu, dù đã lành, nhưng vẫn để lại sẹo. Ta không mấy để tâm, giờ ta không sống dựa vào dung mạo, có dung nhan đẹp để làm gì. Nhưng Tề Ngọc lại vượt qua mấy ngọn núi để tìm thảo dược, không chút phiền lòng mà dặn đi dặn lại ta phải bôi thuốc. Hắn nói thân thể là của ta, bảo ta nhất định phải biết quý trọng chính mình. Cách chương.